Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm thấy lúc này biểu hiện không tồi, Kim Thắng Nguyên đủ quân tử, cũng không nhân cơ hội làm loạn. Cô khẽ cười, nhìn Niệm Niệm nói: lần sau tôi không dám nhận cảnh diễn trên giường đâu, rất ngượng lắm. Lúc nãy tôi thấy Kim Thắng Nguyên đỏ mặt đi ra, không phải các người chịu ôm nhau đấy chứ, hay là một nụ hôn? Ôi trời ơi, lúc nãy tôi nhìn các người hôn sâu, tình cảm quá, trái tim tôi ở đây phanh phanh nhảy. Hắn có một động tác lúc hôn cô, nâng mặt cô, ngón tay dài thô ráp đặt trên gương mặt mềm mại của cô, không biết là mê người thế nào đâu. Tôi nôn nóng chờ các người diễn xong đấy. Thôi đi thôi. Thật ra Hạ Tuyết không có diễn xuất, lúc nãy cô Kim Thắng Nguyên diễn cảnh kia nhịp đập liên hồi, đầu sắp nổ tung rồi. Nhớ đến buổi tối 6 năm trước, trong lòng cô không khỏi chấn động, không nhịn được nghĩ đến đêm đó, cái đêm quần áo bị hắn xé toạc, hai trong mắt cô không khỏi đỏ lên. Phó Thiên Minh và các nghiệp vụ đang bắt tay, lúc nhìn Hạ Tuyết lại thấy tâm tình cô bị kích động, đứng bên cạnh cây trà khẽ nức nở. Ông ta và Kim Thắng Nguyên lập tức đi tới trước mặt cô. Có chuyện gì thế? Hạ Tuyết vội vàng lắc đầu, nước mắt lan xuống. Phó Thiên Minh lo lắng hỏi, không phải là chưa thoát bài diễn đấy chứ? Hạ Tuyết nghẹn ngào lắc đầu, trong lòng chua xót, nước mắt lăn xuống. Kim Thắng Nguyên lập tức tiến lên, ôm khẽ Hạ Tuyết. Thực xin lỗi, có thể do nhập vai quá sâu, tôi không nên khi dễ cô như thế. Hạ Tuyết đột nhiên bị lời của hắn làm cho tức cười vừa rơi lệ. Nghĩ đến buổi tối 6 năm trước, sáng sớm, sau khi Hàn Văn Hạo ném chi phiếu lên người mình, cứ như thế vô tình rời đi, trong lòng cô đau xót, nước mắt lăn xuống. Đi thôi, thả lòng một chút, trở về điều chỉnh cảm xúc sẽ tốt thôi. Phó Thế Minh đỡ Hạ Tuyết đi xuống. Hạ Tuyết không phân biệt trong phim hay ngoài đời thực, cứ khóc cho đến khi đi tới trước cửa khách sạn. Đi qua bức tường thủy tinh bên trong, nhìn thấy Hàn Văn Hạo cùng một số lãnh đạo vẫn đang bàn về cái gì, vừa nói chuyện vừa nhẹ nhàng nâng ly cà phê. Hạ Tuyết nhìn hắn, nước mắt không ngừng tuôn ra. Có lẽ sau khi diễn xuất xong kích thích cô quá sâu. Thôi đừng khóc nữa mà. Kim Thắng Nguyên đau lòng đưa vai Hạ Tuyết đi vào đại sảnh. Hạ Tuyết không thể kìm chế, cầm khăn tay lau nước mắt, thậm chí không khống chế được cảm xúc bật khóc. Hạ Văn Hạo ngồi ở đầu bên kia nghe tiếng khóc, tò mò quay đầu, ánh mắt ngưng tụ nhìn Hạ Tuyết đầu tóc rối bời, trên người dính đầy vết máu, khoác áo khoác nhếch nhác, trong tay cầm cái khăn vừa đi vừa lau nước mắt, rất đáng thương. Hắn lập tức cau mày. Tạ Anna nhìn Hạ Văn Hạo nói, tổng tài à, cuộc họp kết thúc, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Hạ Văn Hạo nghe xong liếc nhìn bộ dáng Hạ Tuyết khóc đến đáng thương, trong lòng hắn dãy dụa đứng dậy nói, được rồi, hôm nay mọi người vất vả, nghỉ ngơi một lúc sẽ tiếp tục họp. Hà Văn Hạo và Tạ Anna chậm rãi đi đến trước thang máy, cùng bọn người Hạ Tuyết đứng chung một chỗ. Chào hỏi Phó Thiên Minh xong, Hà Văn Hạo đứng một bên nhìn Hạ Tuyết. Cô vẫn không để ý đến ai, không ngừng khóc, nước mắt từng giọt rơi xuống, lỗ mũi nhỏ đỏ bừng, hơi phập phồng, đôi môi bị người hôn sưng đỏ. Ánh mắt hắn chớp một cái, liếc mắt nhìn Kim Thắng Nguyên bên cạnh, không ngừng an ủi Hạ Tuyết. Hạ Tuyết không lên tiếng, chỉ tiếp tục nói không việc gì, lắc lắc đầu, nhưng nước mắt cô vẫn rơi xuống, lau thế nào cũng không xong. Cửa thang máy mở ra, Hạ Văn Hạo đi vào trước, mọi người cùng nhau bước vào. Hạ Tuyết đi vào trong thang máy, vẫn chưa nín khóc. Hạ Văn Hạo nhàn nhạt nhìn bộ dáng của cô. Chút nữa trở về nghỉ ngơi cho tốt nhé, không có việc gì đâu. Phó Thiên Minh khuyên bảo, lúc cửa thang máy mở ra, các nhân viên nghiệp vụ tại tầng 2 nhộn nhịp đi ra thang máy. Cuối cùng lầu 5 chỉ còn sót lại Hạ Tuyết, Hạ Văn Hạo, Kim Thắng Nguyên, Phó Thiên Minh. Mọi người lần lượt trở về phòng mình. Hạ Tuyết vừa khóc vừa đi về phòng mình. Hạ Văn Hạo từng bước theo phía sau cô. Kim Thắng Nguyên vừa lên trước một bước, đi tới bên cạnh Hạ Tuyết. Thực xin lỗi, hôm nay tôi làm cô sợ rồi. Không liên quan đến anh, không có việc gì. Tôi về nghỉ ngơi một chút sẽ tốt, cảm ơn anh. Hôm nay đã vất vả, hẹn gặp lại. Đối với hắn mà nói, cảm xúc Hạ Tuyết thực không tốt. Này, Kim Thắng Nguyên thực sự không biết nên làm gì. Trước khi đi đành nói, cô nghỉ ngơi cho tốt, thả lỏng chút nhé. Hạ Tuyết khẽ gật đầu, sau đó một mình đi tới trước cửa phòng. Vừa khóc vừa nghĩ, từ túi móc ra thẻ mở cửa phòng, nhưng lật tới lật lui thế nào cũng không nổi. Cô lau nước mắt trên mặt, nức nở nói, thẻ phòng của tôi làm sao thế này? Một tấm thẻ mở phòng màu vàng đưa tới trước mặt Hạ Tuyết. Cô kỳ quái ngẩng đầu, lại thấy Hàn Văn Hạo đứng trước mặt mình, tay cầm thẻ mở cửa phòng. Sao mặt cô lạnh lùng, vội vàng hít mũi một cái, đưa tay muốn bắt lấy thẻ mở phòng. Hàn Văn Hạo lại giơ tay, sau đấy trầm mặc đứng trước cửa phòng, đem thẻ mở cửa phòng cắm vào trong khóa cửa. Cách một tiếng, cửa chậm rãi mở ra, ánh đèn dịu dịu bên trong hắt ra. Hạ Văn Hạo nhàn nhạt đẩy cửa gỗ, sau đó đứng cạnh cửa quay đầu nhìn cô. Hạ Tuyết không muốn để ý tới hắn, chỉ lau nước mắt đi vào phòng, sau đấy xoay người muốn đóng cửa. Lại thấy tay Hạ Văn Hạo chống ở cửa gắt gao nhìn mình, Ánh mắt cô nhìn hắn, trong lòng không khỏi đau xót. Anh muốn làm gì chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net